Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 119, Diêu Dao kéo Ngô Tân tiến đến 12 bên người. So với những người khác, nàng càng yên tâm cùng cái này ngay từ đầu trợ giúp nàng người ở bên nhau, hơn nữa nàng không biết. Cấm đoán bia tồn tại, là chân chân thật thật vì 12 lo lắng, tuy rằng này phân quan tâm cũng trộn lẫn chính mình tâm. Tư cùng hơi nước, một nửa là thật sự quan tâm thiếu nữ, một nửa kia còn lại là sợ nàng ra chuyện gì. Chính mình cùng bạn trai kế tiếp an toàn vấn đề, Siêu Dao quan tâm trộn lẫn nhiều ít hơi nước. 12 không thèm để ý, nàng vốn dĩ chính là vì chính mình nhiệm vụ mới có thể bảo hộ nàng. Một khi nhiệm vụ hoàn thành, nàng cùng Ngô Tân chết sống, liền không phải nàng nên quan tâm. Mơ siêu ta thực hào, gặp mấy cái, bất quá bị giải quyết. Nàng ngồi ở kem gói thượng, dựa lưng vào gập gành tường băng, chút nào không cảm giác rét lạnh, vậy là tốt rồi. Ngươi không có việc gì liền hào, nhưng lo lắng chết ta. Diêu Dao vỗ vỗ ngực, dựa vào bạn trai trong lòng ngực, vẻ mặt lo lắng nghĩ mà sợ nói, 12 giờ gật đầu. Xem như trả lời nàng lời nói, trong lòng cũng không tin tưởng nàng sở biểu hiện quan tâm. Mơ siêu từ bắt đầu sơ ngộ nữ nhân này rất là mảnh mai thiên chân, một lòng lo lắng bạn trai, khi đó đối chính mình còn có điểm thiệt tình thực lòng. Đại khái là cảm kích nàng vì Ngô Tân kiểm tra thân thể thẳng đến bọn họ bị trào. Chính mình tìm được thí luyện giả, giết người lúc sau, nữ nhân này thiên chân rút đi, trong mắt rốt cuộc nhiễm tính kế, không phải nói nàng trở nên nhiều hư, mà là ở vào cái này địa phương, như vậy cái trạng huống hạ, cần thiết phải học được tính kế cùng lạnh nhạt như vậy cũng hảo. Nàng tưởng, như vậy rời đi nàng lúc sau, bọn họ sẽ sống lâu một chút, cũng chỉ là một chút bằng hai người kia. Cùng bọn họ còn không có hoàn toàn đánh mất đạo đức. Rời đi nàng, sống là khẳng định sống không đến cuối cùng, thậm chí không cần chờ đến nàng đối bọn họ ra tay, đừng hỏi nàng tốt xấu ở chung nhiều ngày như vậy. Lại không oán không thù, nàng như thế nào có thể hạ thủ được, nàng lại không phải thánh mẫu. Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ yêu cầu nàng muốn trở thành cuối cùng một người. Ai tới? Nàng đều sẽ không nương tay, chỉ là vì tồn tại, vì càng tốt tồn tại thôi, lại không phải quá mọi nhà rượu. Thiên chân cho rằng chính mình muốn thế nào liền thế nào. Mềm lòng, ở cấm đoán thế giới chính là không được, vì tồn tại, nàng có thể không từ thủ đoạn. Nhìn chằm chằm cửa động trắng xóa cảnh tuyết, đáy mắt xẹt qua hung ác, hơi túng lướt qua tầm mắt đảo qua khí thế ngất trời thí luyện giả nhóm. Bình tĩnh nói, Mễ Tuyết, ngươi tìm được vật tư sao? Tìm được lạp, Mễ Tuyết ngữ khí khó nén đắc ý, giơ lên một cái màu trắng mặt nạ bảo hộ dường như đồ vật. Tuy rằng chỉ tìm được này một cái đồ vật, nhưng là chính mình thêm vào nhiệm vụ hoàn thành. Này đại biểu chỉ cần sống đến ngày thứ bảy, nàng liền không cần lo lắng nhiệm vụ thất bại bị mạt sát, 12 cũng không ngoài ý muốn. Trong phòng phần lớn hẳn là đều sẽ có vật tư, trên đảo nhỏ tổng cộng cũng không nhiều ít phòng ở, người lại vài trăm, như vậy xuống dưới, vật tư đều là khan hiếm, làm nàng nhướng mày chính là, không biết đây là cái gì, mặt nạ bảo hộ, có ích lợi gì, vài bước tiến lên từ Mễ Tuyết trong tay câu ra mặt cháo. Lúc này mới phát hiện, mặt nạ bảo hộ tính chất là ngạnh, đôi mắt bộ vị có một tầng thấu kính. Miệng mũi bộ vị có một tầng lưới lọc, nàng cầm trong tay đùa nghịch, xác định thứ này xác thật là cái mặt nạ bảo hộ. Đặt ở trên mặt khoa tay múa chân hạ, mặt nạ bảo hộ mặt sau có cái hệ mang, vừa vặn mang ở trên mặt có lẽ là nhìn đến 12 cùng những người khác hoàn toàn không hiểu biết. Thứ này, Diêu Dao buồn bực nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Không rõ bọn họ như thế nào sẽ liền phòng hộ mặt cũng không biết, nàng sở dĩ buồn bực là bởi vì thứ này là nhà nhà đều biết tồn tại, giá cả rẻ tiền, mọi nhà đều có đồ vật, bọn họ nơi này thời tiết biến ảo vô thường, sương mù dày đặc thiên nội sương mù càng là đối nhân thể có hại. cho nên nghiên cứu chế tạo ra loại này tiểu xảo phương tiện mau lẹ phòng hộ mặt. Chỉ cần sương mù dày đặc thiên đại gia đều sẽ mang lên nó, là phòng hộ mặt. Diêu Dao mở miệng giải mọi người nghi hoặc phòng hộ mặt. Chú ý tới Diêu Dao ngạc nhiên, không phải ngạc nhiên với mặt khác, mà là ngạc nhiên với chính mình không quen biết thứ này. Không giấu vết lời nói khách sáo ta biết, chỉ là suy nghĩ nó có thể hay không ngăn cản hình chiếu theo như lời khói độc. Thẳng đến 12 nói như vậy, nàng mới thu hồi do dự, vẻ mặt đối nàng biết thứ này đương nhiên bộ dáng, không quá xác định nói ra chính mình phỏng đoán, hẳn là. Miễn cưỡng có thể đi, rốt cuộc chúng ta ngày thường sương mù dày đặc thiên liền mang theo nó a. Đồng dạng là đối thân thể có hại, chẳng qua một cái càng nghiêm trọng mà thôi, liền tính không thể làm được 100% ngăn cản, cũng có thể khởi điểm tác dụng đi. Cái này 12 hoàn toàn đã biết thứ này, nguyên lai là kêu phòng hộ mặt kia cái này phòng hộ mặt xuất hiện ở chỗ này. Liền có tất dùng địa phương, tựa như Diêu Dao suy đoán giống nhau, tất nhiên là hữu dụng, chỉ là sẽ không hoàn toàn ngăn cản khói độc. Nhiều ít có thể tạo được điểm tác dụng, bằng không, liền sẽ không xuất hiện tại đây tòa trên đảo vật tư nội, nàng là không cần. Nàng thể chất đủ để ngăn cản đại bộ phận độc tố. Nhưng cũng không phải nói thứ này vô dụng, tương phản, nó đối nhiệm vụ có rất lớn tác dụng. Chính mình tuy rằng không cần, nhưng là Nhạc Kha yêu cầu, đừng quên, Nhạc Kha nhiệm vụ chính là giết chết một con độc thú. Tương đối với mặt khác thí luyện giả, nhiệm vụ này ngược lại là khó nhất, không chỉ có khó ở độc thú trên người, còn khó ở độc thú chỉ ở khói độc chung xuất hiện. Nàng nhưng thật ra có thể giết chết, lại không tính hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu chính là thí luyện giả Nhạc Kha, cần thiết nàng thân thủ giết chết mới được này cũng liền ý nghĩa. Ở khói độc tràn ngập thời điểm, Nhạc Kha cần thiết lưu tại khói độc chung. Chờ nàng giải quyết không sai biệt lắm thời điểm, từ Nhạc Kha cuối cùng cấp độc thú bổ đao, như vậy mới tính hoàn thành thêm vào nhiệm vụ, nàng lại hoàn toàn không hiểu biết khói độc. Không rõ ràng lắm sẽ đối người thường tạo thành bao lớn thương tổn. Nếu là một không cẩn thận độc chết Nhạc Kha, thì mất nhiều hơn được đơn giản có cái này phòng hộ mặt. Hơn nữa nàng còn có dược. Như vậy mới có thể ở bảo đảm Nhạc Kha tánh mạng tiền đề hạ hoàn thành, vẫn luôn bối rối vấn đề có. Giải quyết biện pháp, 12 nhấp môi hơi hơi gợi lên, không quá rõ ràng ý cười, xem không quá ra tới nàng đang cười, chỉ có thể cảm giác được trên người nàng áp khí không phải như vậy thấp, ngón tay câu lấy mặt nạ bảo. Hộ, đưa tới Nhạc Kha trước mắt, Nhạc Kha ngây ra một lúc tiếp nhận. Biểu tình thận trọng phản mang, hệ mang ở cái trán, mặt nạ bảo hộ ở sau đầu, như vậy chờ đến dùng thời điểm trực tiếp chuyển tới mặt trước là được. Cũng là vì mặt nạ bảo hộ khuynh hướng cảm xúc ngạnh bang bang. Nàng không có địa phương phóng, áo blau trắng túi áo căn bản không bỏ xuống được đi, mới vừa rồi Diêu Dao nói chuyện thanh âm. Không cố tình phóng tiểu. Bọn họ nghe được rất rõ ràng người dẫn đường lời nói khách sáo quá trình, Nhạc Kha là cái thứ nhất. Liên tưởng đến chính mình nhiệm vụ thương, so với người khác không phải tìm vật tư chính là đào thải đối thủ hoặc là người bảo hộ. Nàng không cần người khác nói chính mình cũng biết, xem như khó nhất chỉ bằng nàng chính mình khẳng định vô pháp giết chết độc thú. Dựa vào là người dẫn đường. Phía trước nàng còn lo lắng khói độc sẽ đối chính mình tạo thành thương tổn. Trong lòng vẫn luôn bất an. Hiện tại cuối cùng thả điểm tâm ơ siêu đề cập đến sinh mệnh vấn đề. Cho nên đối với phòng hộ mặt mới có thể như vậy thận trọng, thậm chí hoàn toàn không nghĩ phóng tới. Ba lô nội giao cho người khác, ai biết này mặt nạ bảo hộ nếu là phá hủy hoặc là ném. Lần sau khi nào mới có thể ở tìm được cái thứ hai? Lại có thể hay không đuổi ở nhiệm vụ thời gian nội tìm được, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Ngày thứ ba tiếp cận kết thúc, liền tính cánh đồng tuyết độ ấm quá thấp, lúc này cũng không thích hợp rời đi, bên ngoài gió lạnh lớn rất nhiều, ngay cả băng trong động nhiệt độ không khí cũng chợt rơi chậm lại không ít, đêm nay chỉ có thể ở chỗ. Này vượt qua, nhóm lửa là cần thiết, miễn cho nửa đêm nhiệt độ thấp tổn thương do giá rét này nhóm người. Này vẫn là ở có che phong xương huyệt động, nếu là ở bên ngoài, cả đêm, đủ để đông chết người. Hiện tại đại gia đông lạnh run bần bật, không được ôm cánh tay dậm chân, này phiến cánh đồng tuyết cây cối đều bị tuyết bao trùm. Trên mặt đất cỏ khô nhánh cây càng là thiếu chi lại thiếu. Bên ngoài nhiệt độ không khí sậu hàng, thí luyện giả loại này tiểu thân thể đi ra ngoài nhưng chịu không nổi, còn nữa. Đi ra ngoài không một hồi khả năng liền sẽ đông cứng ngón tay. Còn như thế nào bẻ chút nhánh cây trở về. Sách, cho nên nói này đàn thí luyện giả thật đúng là đại gia tồn tại. Nàng còn chưa từng như vậy chiếu cố quá người khác, cũng coi như công bằng. Theo như nhu cầu, nàng bảo hộ bọn họ an toàn, cấm đoán bia cho nàng tích phân, 12 hành động từ trước đến nay tùy ý. Người khác quản không được cũng không dám quản nàng, chẳng sợ nàng hiện tại một câu cũng không công đạo, rời đi băng động, vài người cũng không dám nói cái gì hỏi cái gì, siêu giao ở nàng đứng dậy hướng ra phía ngoài đi thời. Điểm môi mở ra, lời nói không chờ nói ra, đã bị Ngô Tân che miệng lại, lắc lắc đầu, bọn họ nhiều nhất là tạm thời đồng hành thôi, còn không xác định có thể cùng nhau bao lâu. Nói là đồng hành, thì thật thơm lây chiếm tiện nghi vẫn là hai người bọn họ tuy rằng không biết đối phương vì cái gì. Một đường mang theo bọn họ, Ngô Tân là không quá tin tưởng đối phương chỉ là xuất phát từ hảo tâm. Rốt cuộc không có làm cái gì thương tổn bọn họ sự. Ngược lại bọn họ quá đến cũng không tệ lắm, cũng liền không tế cứu, chỉ là bạn gái có chút thiên chân. Nàng chẳng lẽ không thấy ra tới cái kia thiếu nữ cũng không thích cùng người tiếp xúc. Ngay cả nàng kia mấy cái đồng bạn đối nàng đều là vẻ mặt sợ hãi. Càng là tiếp xúc, hắn xem càng rõ ràng, cho nên trừ bỏ tất yếu. Hắn cũng không muốn cho chính mình bạn gái cùng đối phương quá mức với tiếp cận. Tức là vì phòng ngừa bạn gái mắc mưu. Cũng là phòng ngừa bạn gái chớ chọc đối phương không mau, đại gia liền làm tạm thời kết nhóm cùng. Nhau đi người xa lạ liền hảo, siêu giao trong lòng là cực kỳ tin cậy bạn trai. Nghĩ nếu hắn không cho nàng nói, liền khẳng định có hắn đạo lý. Nàng không nói là được, xoay qua thân đem mặt chôn ở bạn trai cổ chung. Ôm hắn eo, hai người cùng nhau, xua đuổi đi rồi một ít hàn ý. Lại xem mặt khác vài người đều đông lạnh môi trắng bệch. Âm thầm may mắn chính mình bên người còn có A Tân ở. Bằng không thật là không biết làm thế nào mới tốt, 12 thường thường dùng chân đẩy ra trên mặt. Đất tuyết, tìm mấy cái địa phương, cuối cùng tìm được rồi một mảnh bị tuyết trắng bao trùm khô bụi cỏ. Đem cỏ khô kéo xuống ôm lấy, lại tìm không ít trở về đi, con đường từng đi qua thượng nàng cố ý lưu ý mấy cây cây nhỏ. Thân cây không tính đặc biệt thô, dưới chân dùng 2 phân lực. Một chân đá đoạn run run trên thân cây tuyết, phía dưới thân cây là khô ráo, có thể dùng để lấy hỏa, suy xét đến ban đêm thập phần mới là nhất lãnh thời điểm. Một cây cây nhỏ định là không đủ thiêu đốt, ước chừng đá chặt đứt 3 viên thụ, một tay ôm khô thảo, một tay túm thân cây, đi đến băng cửa động buông ra tay. Trước đem khô thảo tặng đi vào, lại chiết thân đem thân cây chiết thành một đoạn đoạn. Ôm đến bên trong, không thể không nói. Trải qua 12 này một động tác, sớm đã có quá nhóm lửa sự kiện. Bọn họ lập tức liền minh bạch, tức khắc cũng không run lên. Ánh mắt sáng ngời nhìn lại đây, giống như ở thúc giục nàng động tác nhanh lên. Chưa thấy được nàng tính toán nhóm lửa trước. Bọn họ tuy rằng lãnh, nhưng cảm giác có thể nhịn xuống. Gặp được lúc sau, ngược lại cảm thấy chính mình một phút đều không nghĩ ở nhẫn nại. Chỉ nghĩ lập tức có cái nóng hầm hập đống lửa, làm cho bọn họ nướng sưởi ấm mơ siêu. Hết chương.